Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 507, muốn về nhà. Ăn cơm xong, Biên Thủy đưa tiễn đám bằng hữu này, đi bộ về tới bệnh viện phát hiện phụ thân bọn hắn đã trở về. Hiện tại nơi này chỉ còn lại có mẹ vợ cùng mẫu thân hai người. Biên Thủy thấy Nhan Lam nằm ở trên giường, thế là rón rén đi vào gian phòng, đưa tay chỉ một cái Nhan Lam, hướng về phía mẫu thân hỏi, nghỉ ngơi rồi. Mẫu thân của Biên Thủy khẽ gật đầu một cái, đồng dạng nhỏ giọng hỏi, các bằng hữu của ngươi đi rồi? Vừa đi, Biên Thủy nói, mẹ vợ lúc này nói ra, ngươi cũng về sớm một chút đi. Buổi sáng ngày mai còn muốn tới đưa bữa sáng. Lúc này mới bao nhiêu điểm đường a? Biên Thụy lơ đễnh nói. Đột nhiên nằm ở trên giường Nhan Lam xoay người qua đến nhìn qua Biên Thụy hỏi. Trở về rồi, trở về. Ếch, ngươi không có ngủ a? Biên Thụy tò mò hỏi. Không ngủ, ngủ không được. Đúng, chúng ta buổi sáng trở về đi. Ta có chút nhớ nhà bên trong, Nhan Lam nói. Biên Thụy nghe cũng không có dám lập tức đáp ứng a. Đành phải nói ra, chờ một chút ta đi hỏi một chút bác sĩ. Nếu như bác sĩ nói không có việc gì chúng ta liền xuất viện. Tại Minh Châu ở thêm hai ngày nuôi nhất nuôi, mẹ vợ nói. Nhan Lam lắc đầu một cái. Ta tại Minh Châu nơi này dạo chơi một thời gian quá lâu. Nghĩ sớm một chút về đến nhà. Hai ngày này ta nằm mơ đều sẽ mơ tới trong viện lão cây hạnh. Còn có bên cạnh lươn cá hồ tử. Biên Thủy đã hiểu nàng dâu thật là nhớ nhà. Mặc dù tại Minh Châu bên này ở tốt, nhưng là phòng ở là người ta. Mình chỉ là thuê lại. Tại tốt phòng ở cũng không bằng nhà của mình tốt. Nguyên bản Biên Thủy coi là liền tự mình có cảm thụ như vậy. Không nghĩ tới nàng dâu cũng ở trong lòng đem thôn xóm nhỏ trở thành nhà của mình. Được, chờ chút ta liền đi hỏi. Nếu như có thể mà nói chúng ta liền nhanh chóng trở về, Biên Thụy nói. Đang nói việc này đâu? Bác sĩ đi đến, bác sĩ này chính là Biên Thụy lão trượng nhân nhận biết vị kia quyền uy. A-di, Nhan Lam lên tiếng chào hỏi. Đứa nhỏ này thật tốt. Bác sĩ hướng về phía Nhan Lam cười cười. Ta lúc nào có thể xuất viện a? Nhan Lam trực tiếp há miệng hỏi. Bác sĩ cười nói, ngươi không có chuyện gì, ngày mai là có thể xuất viện. Ta chính là tới thông chi ngươi, đi về nhà hào hào nuôi tới 1-2 ngày liền có thể chậm rãi xuống đất vận động. Không cần làm cái gì ở cữ. Hiện tại thời tiết này làm trong tháng vậy nhưng thật là gặp tội. Bình thường chú ý một chút, hảo hảo khôi phục là được rồi. Thân thể của ngươi điều kiện vẫn là rất tốt. Nghe được bác sĩ nói như vậy, Nhan Lam khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Hàn huyên không sai biệt lắm 5 phút, bác sĩ liền đi ra. Biên Thụy mẹ vợ cũng đi theo bác sĩ cùng đi ra. Biên Thụy thì là ngồi tại nàng dâu bên giường, đưa tay lôi kéo tay của nàng. Nhẹ nhàng nói tiểu lời nói. Tiểu Thụy. Biên Thụy ngẩng đầu một cái nhìn thấy mẹ vợ đứng ở cổng gọi mình. Tại lúc nhẹ nhàng vỗ một cái nàng dâu mờ u bàn tay. Chờ một chút ta đi một cái. Đến cổng, Biên Thụy hỏi. Mẹ, chuyện gì? Lão thái thái bên này đưa tay chỉ một cái. Biên Thụy phát hiện hôm nay đi nhà xí thời điểm gặp phải vị kia nghĩ đến nghe ngóng thực đơn hán tử. Đang đứng tại cách cửa 2 mét địa phương hướng về phía mình cười ngây ngô. Nhìn hán tử trên mặt biểu lộ, Biên Thụy liền biết vị này căn bản cũng không có nhận ra mình. Chuyện gì? Biên Thụy mẹ vợ nói ra. Người ta nàng dâu mấy ngày nay cũng phải sinh. Nghe nói chúng ta bên này thuận hòa vượt qua tưởng tượng. Thế là liền muốn tới muốn một phần nhà chúng ta thực đơn. Ngươi liền cho người ta một phần tốt. Biên Thụy bên này một tiếng sau, thấy lão thái thái vào phòng, chính hắn thì là đi tới hán tử trước mặt, ngài là làm sao cầm, ta bên này đều là làm tại điện thoại di động trong. Một tuần thực đơn đều có, Biên Thụy cũng không có tàng tư. Trực tiếp lấy ra điện thoại, đem mình cho nàng dâu chế định thực đơn cho điều ra. Hướng về hán tử phô bày một cái, hán tử nghe xong lập tức một mặt cảm kích. Nha uy, kia thật là tạ ơn ngài, không dối gạt ngài nói đi. Ta cái này nàng dâu theo mang thai hài tử bắt đầu chính là gặp tội. Không có một ngày ăn ngon ngủ tốt qua. Hán tử một mặt lấy ra điện thoại, muốn đập đem Biên Thụy trên màn hình điện thoại di động đồ vật chụp được tới. Biên Thụy cười nói, ngươi đây nhưng có đập, ta đem văn kiện trực tiếp truyền cho ngươi. Hán tử vỗ xuống đầu, ha ha, ngươi nhìn ta làm sự tình, vậy cảm ơn ngài a. Ngài bị liên lụy, Biên Thụy đem đồ vật truyền cho hán tử, liền trở về phòng, bồi một hồi nàng dâu sau về tới trong nhà. Đến nhà trong sau, phát hiện nhà mình phụ thân, già già nãy nãy ba người đều còn chưa ngủ đâu. Ba người không riêng gì không có ngủ, đang ở nhà trong cứ vậy mà làm mấy món ăn sáng. Làm một bình rượu trực tiếp cứ như vậy tiểu trước. Làm sao? Có vui vẻ như vậy? Biên Thụy cười hỏi ba vị trưởng bối. Biên Thụy ra An Huy gật đầu đáp. Chính là vui vẻ như vậy. Nguyên bản A có cái cô nương cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng là trong nhà này đã có cô nương lại có tiểu tử không phải tốt hơn. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Biên Thụy có thể lý giải tâm tình của ông lão. Cũng không có nhất định phải dắt đại kỳ nói nhà mình lão nhân liền không có một chút cứng nhắc tư. Tưởng, lão nhân gia có trọng nam tư tưởng. Cũng có nối dõi tông đường ý nghĩ. Nhưng là cũng không phải là bởi vì trọng nam liền sẽ nhẹ nữ. Đối tiểu nha đầu mấy ông lão đồng dạng đau như là trong mắt đồng dạng. Ta hiện tại nhức đầu. Không biết sau khi trở về làm sao bây giờ đâu. Trong nhà đột nhiên nhiều bốn cái vật nhỏ. Ta đoán chừng ta cùng Nhan Lam thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Biên Thụy nói. Ngươi có thể ngủ không ngon. Nhưng là tiểu Lam nhất định phải ngủ tốt. Phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy ra ra nghe cũng nhẹ gật đầu. Là như vậy, ngươi một đại nam nhân ít ngủ như thế một hai cảm giác cũng không có cái gì. Huống chi ban ngày ấy cũng không có chuyện gì. Như vậy đi tiểu Lam ban đêm đi ngủ. Ngươi ban ngày ngủ, hai người ngã đến. Biên Thụy nãi nãi nói. Không có việc gì, bình thường ta và mẹ của ngươi cũng sẽ đi qua giúp đỡ chút. Tăng thêm ngươi mẹ vợ bốn đứa bé chiếu ứng tới. Đúng rồi. Lúc nào Tiểu Lam trở về? Biên Thụy nói, chính nói chuyện này đâu. Bác sĩ tới nói Tiểu Lam có thể xuất viện từ. Yêu cầu là của nàng mau sớm về nhà. Ta ý tứ cũng thế. Vậy dạng này đi, ngươi đi hỏi Vu Tiên Sinh mượn cái nhà xe. Đến lúc đó mở ra nhà xe đem Tiểu Lam đón về. Trên đường thời điểm cẩn thận một chút là được rồi. Biên Thụy ra ra trước hết nhất nghĩ tới, chính là cháu dâu trên đường trở về thoải mái dễ chịu không thoải mái dễ chịu. Phụ thân của Biên Thụy cùng nãi nãi lại nhất bổ sung. Một đoàn người liền đem đường này tuyến đều cho hoạch định xong. Hai tử dùng đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Biên Thụy nãi nãi hỏi, vấn đề này không biết đạo trưởng bối môn hỏi qua bao nhiêu lần. Mà lại hài tử dùng đồ vật còn không phải Biên Thụy chuẩn bị. Chính là nãi nãi các nàng chuẩn bị. Hiện tại trái lại hỏi Biên Thụy. Biên Thụy nói mồm mép đều nhanh lên vết chai tử. Nhưng là nãi nãi hỏi. Hắn lại không thể không lặp lại lần nữa. Kỳ thật tại chuẩn bị những thứ này thời điểm. Biên Thụy là nghĩ đến làm sao thuận tiện làm sao tới. Trực tiếp mua thành phẩm giấy tè ra quần. Vốn cho là mình ý nghĩ nhiều nhất là lão nương cùng nãi nãi phản đối. Không nghĩ tới mẹ vợ cũng phản đối. Ba vị trực tiếp ở giữa ý loại kia đời cũ cát tá. Nói thứ này là thuần thiên nhiên. Mềm lại thông khí so giấy tè ra quần tốt hơn nhiều lắm. Phiền toái duy nhất chính là cần người tẩy. Lão thái thái không quan tâm ai tẩy tá. Nhưng là nhất trí đồng ý dùng trong làng tự sản sợi bông tử tơ lụa tuyến làm tá. Nguyên bản Biên Thụy coi là các lão thái thái cứ như vậy nói chuyện. Bởi vì các nàng hiện tại cũng vội vàng chế dây cung sự tình đâu. Ai biết đám này lão thái thái thời gian quản lý kia thật là quá trâu rồi. Không riêng đem mình sống làm ổn thỏa, còn dành thời gian cho bốn đứa bé mỗi người chuẩn bị 10 mảnh thuần thiên nhiên kiểu cũ tá phiến tử. Chuẩn bị xong liền tốt. Nãy nãy rất hài lòng cháu trai trả lời cái này gọi một cái có thứ tự. Ngồi xuống, cùng uống một điểm, phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe lên tiếng, cầm đũa ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Mọi người cùng nhau chủ yếu là nói chuyện phiếm. Các lão nhân nói chuyện là bốn cái hoa tử. Biên Thụy nơi này thì là lắng tai nghe. Cũng không có trò chuyện bao lâu. Đến trong đêm 11 giờ. Lão nhân liền trở về nghỉ ngơi đi. Biên Thụy cùng nãi nãi thu thập một chút đồ vật, liền trở về phòng đi ngủ. Sáng sớm lên, Biên Thụy cho nàng dâu còn có hầu ở bệnh viện mẹ vợ mẫu thân làm điểm tâm. 6 giờ không đến, Biên Thụy liền nhận được tin tức, để cho mình đến dưới lầu đi lấy rau quả. Biên Thụy xuống lầu dưới, phát hiện hôm nay tới là lại là Thập Thất Ca. Thập Thất Ca, ngày này làm sao đến đây? Biên Thụy cười hỏi. Biên Thập Thất nói, ta vừa vặn đến bên này đưa hàng, nghe được Nhan Lam Sinh liền đến đây. Thập Cửu Thúc, chúc mừng a, lần này ta lại thêm 3 cái đệ đệ một người muội muội. Lúc này đứng ở bên cạnh cháu trai cười tủm tỉm hướng về phía Biên Thụy, vừa cười vừa nói, tạ ơn. Biên Thụy hướng về phía cháu trai cười tâu tuét cái miệng vui vẻ một cái. Biên Thập Thất thì là hỏi, lúc nào có thể về nhà? Trong thôn một bọn đám già trẻ đều vui vẻ chờ lấy đâu. Thế nào Thiên Đại gia nghe nói mẹ con bình an, cả đám đều vui vẻ ghê gớm, buổi tối hôm nay trở về, buổi sáng ngày mai liền về nhà đi, ước chừng xế chiều ngày mai có thể trở lại trong làng. Biên Thụy cho Thập Thất Ca nói một lần. Ngày mai, vì cái gì không ở thêm 2 ngày? Biên Thập Thất cảm thấy cái này xuất viện có quá gấp. Biên Thụy nói, Nhan Lam có chút tướng nhà. Huống hồ bác sĩ cũng nói nàng thân thể rất tốt, không cần thiết lại ở nơi đó đi xuống. Đúng, trở về cũng tốt, cho dù tốt địa phương cũng không bằng trong nhà tốt. Nếu như là xế chiều ngày mai hồi thôn, vậy ta hôm nay liền không nhìn tới đệ muội. Ta nói bên này còn muốn ở lại 2 ngày, ta liền đi qua nhìn một chút, Biên Thập Thất nói. Biên Thụy nói, không có việc gì, ngài bận rộn của ngài sự tình, lúc nào thấy đều như thế. Hài tử thế nào, dáng dấp giống ai? Ta nói dáng dấp tượng đệ muội tốt một chút, tiểu tử ngươi dáng dấp hơi khó coi. Biên Thập Thất trêu ghẹo nói. Biên Thụy nói, này chỗ nào có thể nhìn ra giống ai, bất quá ta mẹ vợ nói không giống Nhan Lam khi còn bé. Cha mẹ ta bọn hắn nói như là ta khi còn bé, ta cũng nhìn không ra. Tiểu hài tử bên này dáng dấp giống ai? Biên Thụy hiện tại thật không có nhìn ra. Mỗi một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều dán lên màu vàng nhạt tầng một thai da. Biên Thụy chỗ nào có thể nhìn ra? Đến là Biên Thụy trưởng bối bọn hắn nói bốn đứa bé dáng dấp tượng Biên Thụy khi còn bé. Cùng Thập Thất Ca hàn huyên một hồi, tiện thể lấy đem đồ ăn trở về ra. Thập Thất Ca bên này đi theo lên lầu bồi tiếp trưởng bối trong nhà môn nói hội thoại. Ngây người không sai biệt lắm 20 phút, lúc này mới rời đi. Biên Thụy làm điểm tâm, trực tiếp liền cưỡi xe mô tô chạy về phía bệnh viện. Đến gian phòng thời điểm, vô luận là cháo vẫn là bánh bao đều một điểm không có lạnh vừa vặn ăn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.